Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Vất vả cần cù mồ hôi đổ vào kỳ tích. 20 vất vả cần cù mồ hôi đổ vào kỳ tích. Bất quá Busora không biết là hắn lúc này cái này tà ác ý tưởng giống như là một viên cỏ dại hạt giống, lặng yên không một tiếng động cắm rễ tại nội tâm của hắn. Vừa có cơ hội chắc chắn điên cuồng sinh trưởng, dẫn đạo hắn đi hướng lai giống đại sư con đường. Đối hùng hài tử tới nói, lão đại vĩnh viễn so với lão sư càng có uy tín. Giống trên lớp học tri thức, nếu như lão sư đến kiểm tra thí điểm, tài cô bọn hắn đáp không lên, hậu quả đơn giản chính là lưu đường. Sau khi tan học chép đến nhớ kỹ mới thôi. Busora năm này trừng phạt thì liền muốn hiếu ái nhiều. Không nhớ được Berry danh xưng cùng tác dụng, vậy liền phạt ăn một miếng chua lê. Cái kia dụng răng chua thoải mái, để cho người ta đơn giản cả đời khó quên. Nếu như không thích cái miệng này vị, Busora còn chuẩn bị một cái cây cà quả. Cái kia nóng bỏng cảm giác, ăn một miếng cây cà quả, trả lại ngươi sung mãn hồng nhuận lạp xưởng miệng. Ngày thứ hai còn có nóng bỏng hoa cúc hầu hạ u. Đối đãi hùng hài tử, chỉ cần tìm đúng phương pháp, chỉ cần một lần, bọn hắn liền sẽ đàng hoàng đã có kinh nghiệm. Mặt trời lặn Nishiyama, ánh nắng chiều đỏ bay, bắt côn trùng tiểu tử quản gia về. Bay một ngày Pidgeotto nhóm, lúc này phe phẩy mệt mỏi cánh. Trên bầu trời rừng rậm Viridian xoay quanh, tại dẫn đầu Pidgeotto một tiếng huýt dài về sau. Tất cả Pidgeotto chim mỏi về tổ, rơi vào nghỉ lại cái kia phiến trong rừng. Ngẫu nhiên một tiếng hót vang để rừng rậm Viridian lộ ra càng thêm yên tĩnh tĩnh mịch. Bận bịu cả ngày bắt côn trùng các tiểu tử, lúc này cũng trùng trùng điệp điệp, không ai khiêng một cái túi berry. Về tới Viridian City Pokemon trung tâm, lúc này cái này lịch sử lâu đời thành phố, tại bóng đêm bao phủ xuống, đèn hoa mới lên, không nghĩ tới chúng ta một ngày thu thập berry, vậy mà có thể đáng 1.300 khối tiền. Phải biết trước kia cũng nên thu thập một ít cây quả cầm đi bán a. Chúng ta cũng không trở thành nghèo như vậy. 1.300 ta cảm thấy đều tính thiếu. Hôm nay chúng ta hái chua lê, thật nhiều đều bị tiểu tử ngươi đã ăn xong. Tiểu tử ngươi tính toán hôm nay đã ăn bao nhiêu tiền? Ha ha, chấm ngoặc kép, mặt em bé, chua lê ăn ngon không? Ngày mai ăn cây cà quả a. Nhường ngươi cảm thụ một chút hoa cúc nóng bỏng cảm giác. Thảo nê má, lại cười ta, có tin ta hay không quất ngươi nha. Đến nha, mặt em bé, lão tử tịch mịch cầu quất. Ha ha, chấm ngoặc kép, bận rộn thời gian một ngày, đào được berry chống đỡ chụp 1.300 nợ nần. Tuy nói không ít, nhưng là berry dù sao không phải tùy thời đều có. Mà lại giống quýt xanh những thứ này bình thường berry, giá cả cũng không quý, chỉ dựa vào thu thập berry là không thể nào phát cái gì tài. Thu thập hy hữu berry hoặc là thảo dược, không sai biệt lắm còn có thể lời ít tiền, bất quá đồng dạng không phải cái gì kế lâu dài. Bất quá Busora cũng không sầu lo, hắn đã nghĩ đến nên như thế nào trong khoảng thời gian ngắn kiếm được tiền trả nợ. Còn có cái gì so với đổ chiến để kiếm tiền nhanh đâu. Dù sao bọn hắn buổi sáng đi một vòng, dễ dàng đã kiếm được 1.000 khối. Quần đùi tiểu tử bình thường đổ chiến tặng thưởng cũng liền gần 110 khối tiền. Nhưng là qua lại huấn luyện ra liền không đồng dạng. Còn có Viridian City bên trong con em nhà giàu. Nếu là thắng nổi bọn hắn mấy lần, trả nợ còn không phải thỏa thỏa. Bất quá hắn hiện tại trong tay không có có thể dùng Pokemon. Kakuna còn tại ngủ say bên trong. Cho nên hắn hiện tại nếu như muốn dựa vào đổ chiến kiếm tiền lời nói, hắn nhất định phải giúp Taiko bọn hắn mau chóng đem thực lực nâng lên. Mặc dù tăng thực lực lên không có khả năng một lần là xong, nhưng là chậm rãi tăng lên. Chỉ cần thực lực có thể đánh thắng được Viridian City xung quanh quần đùi tiểu tử. Bọn hắn ngày kế thu nhập đồng dạng không thấp. Có lẽ không được bao lâu liền có thể đem thiếu roi 5 vạn trả sạch. Đã kế hoạch tốt rồi. Vậy liền đi làm, đi áp dụng. Lôi Lệ Phong Hành là Bussora nhất quán phong cách. Sau đó thời gian, vô luận là tay cô bọn hắn, vẫn là Bussora chính hắn. Mỗi ngày đều trôi qua dị thường phong phú. Buổi sáng khắp nơi khiêu khích quần đùi tiểu tử. Cho tới trưa đổ chiến thu nhập không sai biệt lắm có 2.000 khối. Giữa trưa cùng buổi chiều trong rừng rậm Viridian thu thập Berry. Sau đó buổi chiều lưu 2 giờ chỉ đạo tay cô bọn hắn. Vì thủ hạ Caterpie làm đặc huấn. Thời gian như là thời gian qua nhanh. Một tháng thoáng cái liền qua đi. Kakuna của Bussora còn không có tiến hóa, nhưng là trải qua một tháng đồng tâm hiệp lực cố gắng. Bussora đã trả sạch roi nợ nần. Đây là một cái đáng giá ăn mừng đại sự. Có câu nói rất hay. Không nợ một thân nhẹ. Không cần bị nợ nần phiền não Bussora. Mỗi ngày mang theo Taiko, Yamato, Saota đám người kia, một đầu đâm vào rừng rậm Viridian bên trong. Buổi sáng đi vào trời sắp tối rồi mới trở về. Đã thành thói quen mỗi ngày giúp roi thu thập berry cùng thảo dược. Bussora bọn hắn vẫn không có dừng lại hành động này. Bất quá theo tay cô bọn hắn đối thảo dược cùng berry tri thức nắm giữ được càng ngày càng nhiều. Bussora bọn hắn mỗi ngày mang về chiến lợi phẩm dần dần biến thành nhiều lên. Viridian City Pokemon trung tâm bình thường cần berry cùng thảo dược. Roi đều là hướng dược liệu công ty mua sắm. Bây giờ Bussora bọn hắn mỗi ngày thu thập rất nhiều berry cùng thảo dược trở về. Hơn nữa còn cho nàng 90% giảm giá ưu đãi. Ngược lại để roi tiết kiệm được không ít chi tiêu. Bussora để roi làm người bảo đảm. Cho tay cô bọn hắn đám người kia mỗi người đều xin một chương liên minh thẻ. Tại Bussora trả hết nợ nần về sau. Bình thường lấy được tiền. Vô luận là dược liệu cùng berry thu nhập. Vẫn là đổ chiến thu nhập. Bussora toàn bộ chia đều gọi cho hùng hài tử nhóm chương mục. Rồi nhìn xem tay cô đám người kia trong chương mục tiền từng ngày tăng nhiều. Trong lòng kinh ngạc thật là có thể nghĩ. Tại hơn một tháng trước, đám người kia vẫn là chỉ biết là suốt ngày quậy, bây giờ biến thành học tập cho giỏi, biết trên sự nỗ lực tiến vào, biết tích lũy tiền, biến hóa như thế đặt ở hơn một tháng trước, rồi đánh chết cũng sẽ không tin tưởng tai cô bọn hắn sẽ trở nên như thế nghe lời. Nhưng mà ngắn ngủi một tháng thời gian, đây hết thảy toàn bộ đều phát sinh, là một chút xíu biến hóa tích lũy. Phát sinh chất biến về sau, rồi cũng không khỏi cảm giác có chút trở tay không kịp. Đây hết thảy biến hóa, đều chỉ bởi vì một người, bởi vì Bussora trở thành bọn này hùng hài tử người đứng đầu. Làm đây hết thảy phát sinh về sau, Viridian City Pokemon sơ cấp trường học Yamasaki lão sư, thậm chí xưng đây là giáo dục sử thượng một đại kỳ tích. Nếu như hắn có cái kia quyền lợi, hắn đều muốn vì Bussora ban phát một cái vĩ đại chuyên gia giáo dục huân chương. Cái này ngắn ngủi một tháng thời gian, không chỉ có để roi cùng Yamasaki lão sư vĩnh viễn nhớ kỹ. Thậm chí để tay cô bọn hắn ghi khắc cả một đời, làm rất nhiều năm về sau bọn hắn hồi tưởng lại đoạn này tuế nguyệt. Bọn hắn chỉ muốn nói, đoạn thời gian kia... Chúng ta vì kiếm tiền thu thập berry cùng thảo dược. Có 3 loại berry, thảo dược là bọn hắn tiêu thụ danh sách bên trong số lượng cơ hồ là không. Một loại là chua lê, một loại là cây cà quả, một loại là gọi là thuốc đắng dược liệu. Dốc lòng muốn kiểm tra lấy nhà chăn nuôi giấy chứng nhận Bussora. Mặc dù hắn Kakuna còn tại ngủ say không thể tiếp nhận huấn luyện của hắn. Nhưng là sao ta bọn chúng Caterpie, lại là Bussora nhà chăn nuôi tri thức tốt nhất đá thử vàng. Hắn không có cho bất luận kẻ nào giải thích, vì cái gì Caterpie tiến hóa thành Metapod về sau. hắn liền không cho phép để sao ta bọn chúng phái Metapod chiến đấu. Nhưng là sao ta bọn chúng đối Bussora sùng bái, tại cái này thời gian ngắn ngủi đã đạt đến cuồng nhiệt trình độ. Lão đại nói đều là đúng, lão đại vĩnh viễn là vô địch, lão đại làm một chuyện gì đều là vì chúng ta tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.